Hai người cưỡi ngựa chậm ra đi về hướng Vạn Kiếm Sơn Trang, trong lúc này lại có thêm một nhóm đạo phỉ tới đòi tiền, hiển nhiên bọn chúng xem Vạn Kiếm Sơn Trang là ổ vàng ổ bạc. Đến khi Ninh Thư trở lại Vạn Kiếm Sơn Trang, không biết từ đâu lòi ra một đám đạo phỉ khí thế hung hăng, tại thế giới võ hiệp, triều đình bị giảm đi công năng, cho nên những đạo phỉ này mới nghênh ngang như vậy, phô trương xuất hiện mà không sợ bị quân triều đình dẹp. Thật là không khoa học tí nào. Ninh Thư nhíu mày, nhìn đạo phỉ ăn mặc hơi rách rưới, trên tay cầm cuốc cổ, lưỡi liềm, vừa nhìn liền biết là người không có võ công, vậy mà Tần Niệm Chi lại không thể giải quyết được đám người này, một thân võ công đều vứt cho chó hả? Ninh Thư và Ân Nam Liên xuất hiện, thủ lĩnh đạo phỉ nhìn thấy Ninh Thư phong trần tuấn lãng, cùng Ân Nam Liên tư thế hiên ngang, trong lòng nhảy một cái, không phải nói Vạn Kiếm Sơn Trang không có người sao? Mấy lần thăm dò trước, hắn ta xác định hiện tại Vạn Kiếm Sơn Trang chả còn ma nào có võ công, hiện tại chỉ cần dùng sức ép, không thì lại tiện nghi cho kẻ khác. Nghe nói Vạn Kiếm Sơn Trang còn có một đại đệ tử, nhưng lâu như vậy chưa từng xuất hiện, những đệ tử khác cũng không thấy xuất hiện, Vạn Kiếm Sơn Trang hiện giờ thanh danh tục dốc, cho nên những đệ tử kia không có ý trở về. Đại sư huynh. Tần Niệm Chi nhìn thấy Ninh Thư, vành mắt lập tức đỏ lên, trong lòng trào dâng sự ủy khuất mãnh liệt. Khoảng thời gian này Tần Niệm Chi đều nơm nớp lo sợ, sợ những đạo phỉ này lại tới, mỗi lần đều hung thần ác sát cướp đoạt đồ. Tần Niệm Chi hãi hùng khiếp vía, nàng ta lo lắng tới mức ốm đi, xương gò má cao ngất, làm cho Tần Niệm Chi nhìn già đi trông thấy. Trong mắt to trắng bệch, kết hợp với gương mặt thon gầy nhìn có chút sợ hãi. Nếu như mặc quần áo rách nát vào, Tần Niệm Chi nhìn cũng không khác biệt lắm so với nạn dân. Hiện tại nhìn thấy Ninh Thư, Tần Niệm Chi không thể khống chế được nước mắt của mình, nước mắt rơi như mưa, tựa như tìm được người dựa vào. Ân Nam Liên nhìn bộ dạng của Tần Niệm Chi liền mím môi nói với Ninh Thư, thì trước tiên cần giải quyết đám đạo phỉ này đã. Ân Nam Liên rút roi da bên hông mình, hướng về phía đám đạo phỉ mà đánh. Các hạ là người phương nào? Đạo phỉ cầm đại đao, nhìn rất hung hãn, vậy nếu như các hạ có thể bỏ qua chuyện này, khi nhận được tiền ta chia cho các hạ một nửa. Ninh Thư nhếch khóe miệng, vậy ta là Sùng Tuyết Phong. Danh tiếng của cô trên giang hồ không tệ, một thân xông vào ma giáo giết giáo chủ của bọn họ, chuyện này hẳn là danh chấn giang hồ. Vẻ dữ tợn trên mặt thủ lĩnh đạo phỉ co rút, mặc dù trong lòng đã sớm có suy đoán, nhưng khi đối phương nói ra, làm cho hắn có cảm giác không tốt cho lắm, có thể giết được giáo chủ ma giáo võ công cái thế, giết hắn chỉ là một cái nhấc tay. Ninh Thư vẽ ra một kiếm về phía thủ lĩnh đạo phỉ, kiếm khí phá vỡ cổ họng hắn, trên cổ hắn có một vết đỏ rất nhỏ, nhưng máu tươi như từng sợi tóc lớn nhỏ phun ra tung tóe từ cái lỗ đó. Ách, ách, thủ lĩnh đạo phỉ hoảng sợ bưng cổ mình, từ trên lưng ngựa ngã xuống. Nhìn thấy đầu lĩnh chết rồi, những người còn lại sợ hãi trốn ra xa. Ninh Thư cũng lười đuổi theo, đi tiêu dao trong khoảng thời gian này, Ninh Thư đã nhìn thấy cảnh những tên đạo phỉ cướp sạch thôn trang, bọn chúng như quỷ tràn vào thôn, đốt giết cướp đoạt, gặp được nữ nhân có nhan sắc sẽ hãm hiếp. Tần Niệm Chi nhìn thấy tên thủ lĩnh đạo phỉ chết rồi, trong lòng vô cùng thoải mái, ánh mắt nhìn Ninh Thư hết sức phức tạp, lại nhìn thấy Ân Nam Liên khí thế hiên ngang, trong lòng trỗi lên một cảm giác mất mát cùng ghen tuông. Sùng Tuyết Phong vốn là vị hôn phu của nàng, thế nhưng, hiện tại ở cùng một chỗ với Ân Nam Liên sao? Tần Niệm Chi không cách nào tha thứ việc Ninh Thư giết Tư Đồ Tầm, nhưng hiện tại Sùng Tuyết Phong lại xuất hiện giải vây cho nàng, làm cho trong lòng nàng chua xót chịu không nổi. Ân Nam Liên thu hồi roi da, trong lòng cũng khó chịu, đứng một bên nhìn Tần Niệm Chi và Ninh Thư. Ninh Thư nhìn Tần Niệm Chi, cha mẹ ơi, giá trị gương mặt tục dốc không phanh. Nàng ta giày vào mình thành ra bộ dáng này, Ninh Thư nói, vì sao không động thủ, võ công của muội bị phế rồi sao? Tâm tình Tần Niệm Chi bây giờ rất phức tạp, không biết là nên cảm kích Ninh Thư hay nên hận. Không có. Tần Niệm Chi nói, vậy ta muốn dùng phương pháp không chém giết để giải quyết. Ninh Thư, ha ha ha. Nói đạo lý với cường đạo, đây không phải có bệnh nha. À, như vậy sao, sư muội thật là thiện tâm. Ninh Thư lạnh nhạt nói, Tần Niệm Chi cảm giác Ninh Thư đang giễu cợt chính mình, trong lòng thật không thoải mái, cảm kích lúc nãy tan đi một ít. Sư muội có thể xử lý chuyện của Sơn Trang rồi, ta đã an tâm. Ta đi. Ninh Thư xoay người rời đi, Tần Niệm Chi lập tức ngây dại, vội vàng lên tiếng, đi chờ một chút. Nụ cười trên mặt Ân Nam Liên lập tức đông cứng, Ninh Thư nói muốn đi, trong lòng nàng liền nhảy nhót vui mừng, nhưng Tần Niệm Chi lại gọi người lại, Ân Nam Liên thật không xác định Ninh Thư có bị mềm lòng không nữa. Ninh Thư xoay người nhìn Tần Niệm Chi, hỏi, đề sư muội, còn có chuyện gì sao? Tần Niệm Chi im lặng, rất muốn đem lời trả lại cho Ninh Thư, ngoài chuyện trở về thì không còn chuyện gì khác sao? Tần Niệm Chi cảm thấy Ninh Thư trở về giải vây là muốn được nàng tha thứ, nhưng hiện tại lại muốn đi, Tần Niệm Chi liền cảm thấy khó hiểu, vì cái gì mỗi lần đều nằm ngoài dự liệu của nàng? Vì cái lông gì lại không dựa theo kịch bản? Tần Niệm Chi nghĩ nghĩ rồi nói, Lệ huynh là trang chủ do phụ thân muội thừa nhận, sư huynh, huynh trở về đi. Lúc Tần Niệm Chi nói lời này nội tâm đau khổ, chịu thua người giết Tư Đồ Tầm, thế nhưng Vạn Kiếm Sơn Trang chỉ có đại sư huynh mới có thể bảo hộ, chấn nhiếp bọn thổ phỉ. Ninh Thư nhìn vẻ mặt Tần Niệm Chi đầy xoắn xuýt, kết hợp với gương mặt gầy nhom của nàng ta, quả thật không dễ nhìn cho lắm. Nếu là Tần Niệm Chi lúc trước cảnh này có thể gọi là mỹ nhân u buồn, nhưng hiện tại... Ân Nam Liên vẫn luôn nháy mắt với Ninh Thư, tuyệt đối không nên lưu lại, Vạn Kiếm Sơn Trang lúc này cục diện rối rắm, tài sản không còn bao nhiêu, ở lại chỉ tốn công mà không có kết quả. Hơn nữa, nhìn ánh mắt của Tần Niệm Chi, chỉ sợ là vẫn còn hận Sùng Tuyết Phong. Ân Nam Liên càng ngày càng chán ghét Tần Niệm Chi, không chỉ vì nàng ta là tình địch, mà là do dáng vẻ ngu ngơ vô tri không có đầu óc của nàng ta khiến người khác cảm thấy phiền. Làm cho Sùng Tuyết Phong bị chê cười, hiện tại còn muốn hắn tiếp nhận cục diện rối rắm này, không chỉ riêng thế, ngày ngày còn phải đối diện với ánh mắt oán hận của Tần Niệm Chi, thật chán ghét. Ân Nam Liên rất mờ mịt, nam nhân đều thích loại nữ nhân như Tần Niệm Chi này sao? Ân Nam Liên cảm thấy đoạn đường du ngoạn này tương đối thú vị, trị bệnh cứu người, gặp chuyện bất bình lên ra tay, được đi tới các nơi có phong cảnh đẹp, hơn nữa Sùng Tuyết Phong còn mang nàng đi khắp nơi thưởng thức mỹ thực. Cuộc sống tiêu dao như thế không tốt hay sao? Chẳng lẽ huynh ấy lại muốn trói buộc ở đây, lao tâm khổ tứ? Ninh Thư nhếch miệng, lần này trở về cô không phải thuần túy giúp Tần Niệm Chi, mà vì chính mình. Ninh Thư mỉm cười, mặt như ngọc, kiếm mi lãng mục, nụ cười có chút tuấn lãng, không nhanh không chậm nói, Lệ muội mới là người thừa kế của Vạn Kiếm Sơn Trang, muội là nữ nhi của sư phụ, sau này nên hành động quyết đoán, đừng để khác khi nhục, ta đi. Tần Niệm Chi bị nụ cười Ninh Thư mê hoặc đến choáng váng, nghe được ý của Ninh Thư, sắc mặt tái nhợt, hít một hơi thật sâu, cắn môi nói, Ê sư huynh, muội tha thứ cho huynh, mời huynh lưu lại trong nom Vạn Kiếm Sơn Trang. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy mình và Tần Niệm Chi lại sắp sửa xảy ra một trận ngược luyến tình thâm, ta mặc dù tha thứ cho người, nhưng tim ta đã chết theo Tư Đồ Tầm. Rồi sau đó cô dùng hành động thâm tình đã động được Tần Niệm Chi, sau đó cả hai hạnh phúc sống bên nhau. Ninh Thư rùng mình, toàn thân nổi da gà, cô càng ngày càng không thể khống chế bản thân tự bổ não, bổ não là bệnh nha. Ninh Thư còn nghĩ tới chuyện cùng Tần Niệm Chi sinh con đẻ cái. Ninh Thư mỉm cười nói, Ừ sư muội, ta tin muội nhất định sẽ đem Vạn Kiếm Sơn Trang phát dương quang đại, không cô phụ sự mong đợi của sư phụ dưới cửu tuyền. Chúng ta đi. Ninh Thư nói với Ân Nam Liên, Ân Nam Liên lập tức cười tươi đi theo. Vốn Ân Nam Liên còn tưởng Sùng Tuyết Phong sẽ không đi, nhìn thấy Tần Niệm Chi sẽ biến thành vị hôn phu trước kia ta vì nàng mà si, vì nàng mà cuồng, vì nàng mà xây dựng bức tưởng bảo vệ. Nghe được tiếng Ninh Thư gọi mình đi, biểu cảm trên mặt trở nên vui vẻ. Sư huynh. Thanh âm Tần Niệm Chi bén nhọn gọi Ninh Thư, Ninh Thư không để ý tới nàng, vẫn dời bước đi, Ý sư huynh, sư huynh. Tần Niệm Chi tê tâm liệt phế gọi Ninh Thư, không thể tin được là bây giờ sư huynh lại lãnh khốc như vậy. Nhất là nhìn thấy nữ nhân đứng bên cạnh Tần Niệm Chi, trong lòng ghen tuông, chua xót, lạc lõng. Nắm chắc thắng lợi, coi chuyện đó như là điều đương nhiên, nàng ta nghĩ những thứ đó sẽ mãi thuộc về mình, đến một ngày lại thấy nó thuộc về người khác, loại cảm giác này vô cùng lạc lõng, chênh lệch trước sau làm cho người ta không chịu được. Thậm chí bắt đầu nghi ngờ mọi thứ lúc trước có phải có thật hay không. Trong lòng sẽ nổi lên những cái gọi là nếu như, cái loại cảm giác hối hận này có thể hành hạ người ta đến chết. Hiện tại Tần Niệm Chi nhìn thấy người đã từng là vị hôn phu của mình, bên cạnh có một nữ nhân khác, loại cảm giác này giống như mình đã bị cướp đi thứ đồ gì đó. Trong lòng nàng quen cảm giác Sùng Tuyết Phong chăm sóc mình, cũng đánh giá cao vị trí của mình trong lòng sư huynh. Sư huynh, huynh không thể cứ đi như thế. Tần Niệm Chi vận khinh công, bày tới ngăn trước mặt hai người. Ninh Thư giật giật khóe miệng, nói, để có chuyện gì? Tần Niệm Chi đối mặt với sự lạnh lùng của Ninh Thư, trong lòng nhất thời cứng lại, cảm giác ủy khuất cùng phản bội dâng lên, Ê thật xin lỗi, sư huynh, muội biết muội có lỗi với huynh, nhưng huynh có thể ở lại trong nom Vạn Kiếm Sơn Trang được không? Phụ thân khi còn sống cũng đã nói, sau khi người rời đi huynh là người thừa kế. Ta đã rời khỏi Vạn Kiếm Sơn Trang, ta không biết nên lấy thân phận gì để trở về, chuyện người bảo ta làm khi còn sống ta cũng đã làm, đã cứu muội từ ma giáo. Coi như ta làm xong phận sự của mình. Ninh Thư lãnh đạm nói. Tần Niệm Chi nghe nói như thế liền bốc hỏa, để ngươi đi cứu người chứ không phải bắt ngươi đi giết người, ngươi vậy mà giết Tư Đồ Tầm, chính là chuyện công báo thù riêng, nếu như không phải phụ thân bảo đi cứu nàng, hiện tại Tư Đồ Tầm sẽ không chết. Trong lòng nàng bi thương, chuyện phát triển đến bây giờ, nàng cũng không biết nên trách ai. Làm sao huynh mới chịu lưu lại? Tần Niệm Chi khàn giọng hỏi Ninh Thư, trong lòng nàng hiện giờ như bị giày vào trong chảo dầu, khó chịu lại vô cùng mâu thuẫn, người đứng trước mặt là đại sư huynh, hiện tại bắt nàng cầu xin đại sư huynh, nàng vô cùng tức giận. Ninh Thư kéo dài âm điệu, làm bộ suy nghĩ, làm cho hai nữ nhân đều khẩn trương. Trong lòng Tần Niệm Chi hy vọng Ninh Thư ở lại, Ân Nam Liên thì hy vọng Ninh Thư không nên mềm lòng, Vạn Kiếm Sơn Trang là một cái hố lửa. Tần Niệm Chi nắm chặt hai tay, cắn môi, hít một hơi thật sâu, tự như làm ra một quyết định trọng đại, "Đề sư huynh, muội gả cho huynh, chúng ta thành thân đi." Ninh Thư trầm mặt. Vẻ mặt Ân Nam Liên trở nên cứng ngắc, lại có một chút nản lòng thoái chí, không phải nàng không tin Sùng Tuyết Phong, mà là Sùng Tuyết Phong vô cùng yêu Tần Niệm Chi, có cơ hội như thế, khẳng định sẽ ở lại. Ân Nam Liên âm thầm thở dài một hơi, cùng loại người này dây dưa mệt thật sự, chẳng lẽ Sùng Tuyết Phong không cảm thấy mệt sao? Ninh Thư nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của Tần Niệm Chi, trong lòng cười ha ha, thành thân cùng cô mà ủy khuất như vậy, cho là vị trí phu nhân trong lòng cô quan trọng như thế sao? Ở lại đây là ôm vào cục diện rối rắm, mỗi ngày còn đối mặt với gương mặt lạnh lẽo của nàng ta, lại còn ra vẻ là ngươi chiếm tiện nghi của ta, mẹ nó, thật buồn nôn. Tự mình đa tình, đánh giá mình quá cao trong lòng người khác. Ninh Thư mỉm cười, để ta biết tiểu sư muội không yêu ta, dừa hái xanh không ngọt, cho nên ta sẽ không thành thân cùng tiểu sư muội, hôn ước trước đó chúng ta coi như xong. Tần Niệm Chi sửng sốt, sắc mặt trắng bệch, nửa ngày không lấy lại tinh thần, bờ môi run rẩy hỏi, "Đề huynh không nguyện ý lưu lại sao?" "Ta không nguyện ý, chuyện của Vạn Kiếm Sơn Trang muội tự lo liệu, phải kiên cường đứng lên, khi bọn trộm cướp đến, không cần khách khí, trực tiếp giết, cũng coi như là trừ hại vì dân." Ninh Thư nói, "Đề tiểu sư muội trước kia không phải rất thích bênh vực kẻ yếu sao? Muội coi như hiện tại là đang bênh vực kẻ yếu đi." Bờ môi Tần Niệm Chi run rẩy, sắc mặt xám trắng, dùng ánh mắt nam nhân phụ lòng mình nhìn Ninh Thư, vẻ mặt Ân Nam Liên rực sáng hẳn lên không thèm cố kỵ, may là Sùng Tuyết Phong còn suy nghĩ rõ ràng. Ninh Thư nhìn vào mắt Tần Niệm Chi, giọng nói nhẹ nhàng, nghe như muốn thôi miên người khác, "Đi xảy ra chuyện như vậy, hết thảy đều là lỗi của muội, nếu như không phải muội tùy hứng nhất định phải rời khỏi Vạn Kiếm Sơn Trang, muội sẽ không gặp được Tư Đồ Tầm. Nếu như không gặp Tư Đồ Tầm ta và muội sẽ thành thân, cũng không làm sư phụ tức đến chết, hết thảy đều là lỗi của muội, lỗi của muội." Vẻ mặt Tần Niệm Chi ngu ngốc, "Vì là lỗi của ta?" "Đúng, chính là muội sai, là muội hại chết sư phụ, hại chết Tư Đồ Tầm, hại Vạn Kiếm Sơn Trang biến thành như vậy." Giọng nói Ninh Thư rất nhẹ nhàng, làm cho người nghe muốn sa vào trong đó. "Là lỗi của ta, là lỗi của ta." Tần Niệm Chi khóc nấc lên, phản ứng kịch liệt, "Không, là huynh giết Tư Đồ Tầm, là huynh giết. Ta báo thù cho sư phụ là phụ thân muội, muội không cho sư phụ báo thù, còn trách ta báo thù vì sư phụ, đây là lỗi của muội." Ninh Thư dự định thử một chút thuật thôi miên mới học được, cho dù Tần Niệm Chi kháng cự, nhưng điều Ninh Thư nói cũng là sự thật. Biểu tình của Tần Niệm Chi có chút đau đớn, "Là lỗi của ta, lỗi của ta." Nhìn thấy biểu hiện của Tần Niệm Chi, Ninh Thư cũng không biết thuật thôi miên của mình rốt cuộc có hiệu quả không. Mà cũng mặc kệ, có hay không cũng không quan trọng. Dù sao hiện tại Tần Niệm Chi cũng có một mình, mất tay, mất chân mất mạng đều không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là mất đi tình yêu. Cho nên, tiểu sư muội, muội đừng cô phụ kỳ vọng của sư phụ, muội phải chăm lo tốt cho Vạn Kiếm Sơn Trang, ta tin muội nhất định có thể làm được. Ninh Thư gieo một hạt giống có lỗi trong lòng Tần Niệm Chi, tất cả mọi chuyện không có liên quan gì đến cô cả. Nếu như quả quyết lựa chọn, cũng không thể trở thành chuyện như vậy được. Một người không thể hầu hai chồng, không có chuyện tình yêu giữa ba người. Đã lựa chọn như thế, còn diễn dáng vẻ bị bức bách, vì tình yêu mà lựa chọn Tư Đồ Tầm, vậy thì phải chuẩn bị tốt tâm lý vứt bỏ mọi thứ. Thế nhưng Tần Niệm Chi lại không muốn bỏ ai, kéo qua kéo lại thật mệt. "Tiểu sư muội, ta đi." Giọng nói Ninh Thư hơi tăng cao, đánh thức Tần Niệm Chi đang hốt hoảng dậy. Tần Niệm Chi nhìn Ninh Thư rơi lệ, "Đây đại sư huynh, huynh ở lại có được không? Tất cả đều là lỗi của muội." Ninh Thư khẽ cười nói, "Lệ biết sai là được rồi." Nói xong xoay người rời đi. Ninh Thư rời đi không hề chần chừ làm Tần Niệm Chi toàn thân run rẩy, trong lòng nàng ta hận, hận Ninh Thư vì sao lại giết Tư Đồ Tầm, hận Ninh Thư mặc kệ Vạn Kiếm Sơn Trang. Tần Niệm Chi cảm thấy mọi chuyện mình làm đều cho chó ăn. Nàng lựa chọn rời đi cùng Tư Đồ Tầm là bởi vì lo cho Sùng Tuyết Phong, nhưng giờ đổi lại được cái gì? Còn nói mọi chuyện là lỗi của nàng. Hiện tại nàng không còn là tiểu thư của Vạn Kiếm Sơn Trang lúc cường thịnh, giờ đây Sùng Tuyết Phong lại xem thường nàng không chịu thành hôn. Ninh Thư cảm giác được ánh mắt sáng rực phía sau, cảm giác ánh mắt oán niệm của Tần Niệm Chi. Ha ha ha, không quan trọng. Cho dù Tần Niệm Chi hận cô thì sao, tự nàng ta quyết định sai lầm, cô chỉ giết Tư Đồ Tầm, chỉ vậy đẩy hết tội lỗi cho cô sao? Ân Nam Liên nhẹ nhàng thở dài một hơi, đuổi theo Ninh Thư. Để huynh thật sự quyết định đi sao, Tần Niệm Chi đã đồng ý thành thân cùng huynh, đây không phải vẫn là điều huynh mong muốn sao? Ân Nam Liên hỏi Ninh Thư. Ninh Thư nhẹ nhàng nói, ê đi khắp nơi dù sao cũng tốt hơn so với ở lại Vạn Kiếm Sơn Trang. Bị ánh mắt Tần Niệm Chi nhìn u oán như quỷ đòi mạng, toàn thân đều nổi da gà, có mua cô mới ở lại. Cô không nợ Tần Niệm Chi cái gì cả. Ân Nam Liên cười nói, ê đúng, đúng, chúng ta đi xông xáo giang hồ, nếu chán rồi, tìm một nơi ẩn cư, yên ổn sống qua ngày, nếu huynh buồn chán, có thể nhận 1,2 đồ để gì đó truyền thụ cho họ. Ân Nam Liên miêu tả sinh hoạt rất hấp dẫn, nhưng trọng điểm nàng nói chính là chúng ta. Ninh Thư chỉ ha ha một tiếng rồi im lặng, loại chuyện này cô không thể thay mặt đáp ứng cho Sùng Tuyết Phong được. Ân Nam Liên đối với sự thờ ơ của Ninh Thư cũng không tức giận, dù sao có thể quyết định rời đi Vạn Kiếm Sơn Trang đã không dễ dàng rồi. Sau đó, thỉnh thoảng Ninh Thư lại nhận được tin tức, bọn đạo phỉ bị Ninh Thư chấn nhiếp nên Vạn Kiếm Sơn Trang yên tĩnh một thời gian, nhưng trong Sơn Trang giờ lại chẳng còn lại bao nhiêu người. Một số tên nô bộ tham sống sợ chết bỏ chạy, hiện tại Vạn Kiếm Sơn Trang như vườn không nhà trống, sân không có người quét dọn, nhà bếp không ai nấu, nếu như Tần Niệm Chi không nói, một miếng cơm cũng chẳng có mà ăn. Tần Niệm Chi mặc dù là người trong giang hồ, biết võ công, nhưng bình thường đều có người hầu hạ, hiện giờ nàng ta phải tự mình làm tất cả. Sinh hoạt của Tần Niệm Chi không khác gì thiên kim tiểu thư, nhưng đói bụng cần phải xuống bếp, nhà hoàng bên người đều chạy hết rồi. Đã vậy những người đó trước khi đi còn lấy không ít đồ, đợi đến khi Tần Niệm Chi phát hiện, những nhà hoàng ấy không biết đã đi đến nơi nào rồi. Cuối cùng, quản gia cũng rời đi, vốn quản gia nghĩ Sùng Tuyết Phong sẽ ở lại, kết quả lại đi, Vạn Kiếm Sơn Trang quả thật hết thời rồi. Cái này cũng không thể trách quản gia được, thỉnh thoảng có trộm vặt móc túi đến Sơn Trang, tính mạng còn không bảo đảm thì quản gì được nữa. Lúc quản gia nói muốn rời đi, trong lòng nàng vừa tức lại vừa sợ, muốn giữ lại quản gia, nhưng ông cứ khăng khăng muốn đi, Tần Niệm Chi cảm giác bất lực, cả người nàng mệt mỏi, bên cạnh không có ai để nàng dựa vào cả. Cuối cùng, Vạn Kiếm Sơn Trang chỉ còn lại mỗi Tần Niệm Chi hết sức thê lương, cảm giác phản bội trỗi dậy, nàng bỏ ra nhiều tiền như vậy chính là bảo đảm an toàn cho những người này ở Vạn Kiếm Sơn Trang. Nếu như gắng gượng chống đỡ, những tên trộm cướp kia khẳng định sẽ xông vào trắng trận đồ sát, những người này không có võ công sẽ bị giết, nhưng những người này lại bỏ đi hết, làm Tần Niệm Chi thấy đau khổ. Lại một lần nữa nàng ta có cảm giác bất lực, lần trước là vì nữ tử Thanh Lâu, đòi công đạo dùng nàng ta mà chính mình bị hãm sâu vào trong Thanh Lâu, bị người vũ nhục, mặc dù cuối cùng không có chuyện gì xảy ra, nhưng Tần Niệm Chi vẫn bị đả kích. Lần này là vì những người không có võ công trong Vạn Kiếm Sơn Trang mà vung tiền ra, vì bảo toàn cho Vạn Kiếm Sơn Trang, thế nhưng những người này đều bỏ đi, Tần Niệm Chi thật sự muốn khóc. Những người này không có lương tâm. Nếu như Ninh Thư biết suy nghĩ của Tần Niệm Chi, chỉ có thể nói một câu, bất luận chuyện gì Tần Niệm Chi cũng tự tìm cho mình một cái lý do chính đáng, rõ ràng là chính bản thân mình sợ bọn trộm cướp kia, hết lần này đến lần khác lại nói là do người trong Sơn Trang không có võ công. Hiện tại người ta sợ chết bỏ chạy, Tần Niệm Chi lại bắt đầu oán hận. Dù sao Tần Niệm Chi làm cái gì cũng đều đúng, là người khác sai, người khác có lỗi với nàng ta. Tần Niệm Chi đói bụng tự đi làm đồ ăn, thế nhưng nàng ta có bao giờ làm những việc này, nàng ta chính là áo đưa đến tay, cơm đưa tận miệng, hiện giờ bắt nàng nhóm lửa nấu cơm, quả thật không khác đòi mạng. Cơm, nấu không chín. Tần Niệm Chi ôm vai, con người lại khóc, đây không lẽ là báo ứng, chẳng lẽ lời đại sư huynh nói là đúng, tất cả đều là lỗi của nàng. Mới vừa chịu khổ một chút, Tần Niệm Chi nhớ đến cuộc sống trước kia, người hầu cả đàn, các sư huynh đều yêu thương nàng, muốn ăn cái gì liền có, nhưng giờ đến một chút cơm cũng không có, trong bếp một hạt gạo cũng không còn, thậm chí cả bát đũa cũng bị những người kia mang đi hết. Những người này thật ghê tởm. Loại cảm giác bị lừa gạt này làm Tần Niệm Chi rất phẫn nộ, đã không thông cảm cho nàng, còn thừa cơ hội bỏ đá xuống giếng, Tần Niệm Chi cảm thấy mất hết can đảm. Không có người hầu, hiện tại Tần Niệm Chi cái gì cũng không làm được, thậm chí một cốc nước nóng cũng không có, thời đại này chưa có shipper, gọi điện thoại một cái liền có. Hơn nữa, bây giờ đang mùa đông, Tần Niệm Chi cũng không rửa được chân vì không có nước nóng. Ngẫm lại cuộc sống trước kia, nhìn lại cuộc sống bây giờ, cho dù là tại ma giáo bị Tư Đồ Tầm hành hạ, cuộc sống cũng không thảm hại như bây giờ. Chí ít ở đó còn có một miếng ăn, bây giờ thì sao? Hơn nữa ở ma giáo nàng còn chưa học được cách làm việc đã bị Sùng Tuyết Phong cứu về. Kỳ thật Tần Niệm Chi vẫn là một thiên kim tiểu thư, không biết một chút gì cả. Nếu như bây giờ nàng còn ở ma giáo thì tốt biết bao nhiêu, nếu như Tư Đồ Tầm còn sống thì tốt biết bao nhiêu. Tất cả đều là lỗi của nàng, không thì Tư Đồ Tầm cũng không chết, phụ thân cũng không chết, Vạn Kiếm Sơn Trang cũng không biến thành bộ dáng như vậy. Tần Niệm Chi khóc không ra nước mắt, nàng thật sự không biết mình đã làm sai điều gì, nàng chưa từng nghĩ tới việc tổn thương người khác, nàng hy sinh chính bản thân mình, thế nhưng không ai hiểu nàng cả. Đại sư huynh trách cứ nàng, rõ ràng đại sư huynh giết Tư Đồ Tầm, đại sư huynh rốt cuộc có hiểu hay không, những việc nàng làm hết thảy là vì cứu đại sư huynh. Nàng muốn bảo vệ sư huynh, sợ sư huynh trúng độc, dựa vào cái gì mà sư huynh nói nàng như vậy, đại sư huynh là người không có tư cách nói nàng như vậy. Thế nhưng từng câu từng chữ ghi lỗi của nàng y vẫn luôn quanh quẩn bên tai, làm cho Tần Niệm Chi muốn tự lừa mình dối người cũng không được. Danh tiếng trên giang hồ của Ninh Thư ngoài ý muốn lại tốt thêm, chuyện Vạn Kiếm Sơn Trang bị bọn thổ phỉ cướp đoạt, cô trở lại cứu người, chấn nhiếp bọn trộm cướp, lòng dạ thật rộng lượng. Ninh Thư nghe được lời này, chỉ ha ha một tiếng. Ninh Thư cũng không vì thanh danh tốt gì gì đó, mà là cho Tần Niệm Chi một tia hy vọng, nếu như có xảy ra chuyện gì, trong lòng Tần Niệm Chi sẽ mong chờ đại sư huynh xuất hiện, cứu nàng ta từ trong biển lửa. Nàng tin đại sư huynh sẽ không tuyệt tình như vậy. Ninh Thư gạt chuyện của Vạn Kiếm Sơn Trang qua một bên, cô muốn ra ngoài du ngoạn, Ân Nam Liên cũng đòi đi theo, Ninh Thư cũng đành chịu, cô cưỡi ngựa rời đi, Ân Nam Liên cũng cưỡi ngựa chạy theo. Ninh Thư cũng mặc kệ Ân Nam Liên đi theo, Ân Nam Liên ra vẻ đắc ý, nhìn Ninh Thư cười nhe cả răng. Ninh Thư trầm mặc. Thôi mặc kệ nàng, thích thì theo, dù sao cô cũng không thổ lộ gì với cô nương nhà người ta cả. Chuyện của Ân Nam Liên và Sùng Tuyết Phong không liên quan tới cô, hai người này về sau có phát triển như thế nào cô cũng không đoán được. Theo ánh mắt của Ninh Thư, Ân Nam Liên không giống như mấy người đầu bị vô nước, là hiền thê, là một người rất sáng suốt, còn Tần Niệm Chi, do hoàn cảnh bảo bọc quá mức nên làm con người ngu muội đi. Vạn Kiếm Sơn Trang trên giang hồ lúc này chỉ là cái tên gọi trên danh nghĩa, qua một đoạn thời gian nữa sẽ mất tâm mất tích. Sẽ không kiên trì được lâu, không biết đã có bao nhiêu người nói Tần Niệm Chi ngốc. Người ta đến đòi tiền liền đưa tiền, ngu không thể tả, hơn nữa đám kia còn là đám đạo phỉ, người thì nhiều nhưng chỉ có công phu mèo quào. Không ít người nói đến liền cảm thấy rỉ máu, đưa tiền cho đám cướp bóc xấu xa kia còn không bằng cho bọn họ. Đem cho bọn người ăn chơi phá của, thực sự là. Ninh Thư đi qua không ít nơi, nhưng đều không tìm được căn nguyên thế giới, xem ra có thể ở vị diện này không tìm được rồi. Ninh Thư có hơi chút thất vọng, Ân Nam Liên không biết Ninh Thư đang nghĩ gì. Nhìn sắc mặt Ninh Thư không tốt liền hỏi, đời huynh sao thế, có phải đói bụng không? Trên đường đi, Ân Nam Liên hỏi câu này là nhiều nhất, thiếu chút nữa là hỏi câu có phải chàng đói đến phát hoảng, ta là cho chàng bát mì nhé. Ninh Thư lau mặt, vì ta không đói bụng. Ân Nam Liên cũng không hỏi Ninh Thư rốt cuộc có chuyện gì, chỉ có thể đi sau lưng Ninh Thư như cũ. Ninh Thư đi du ngoạn đã rồi trở về, mua một ít đồ da lông bên ngoài về, bán lại cho khách, cũng kiếm được một chút ít. Vừa về đến liền nghe nói Vạn Kiếm Sơn Trang bị người cướp sạch, thứ gì cũng không có, ngay cả cái ghế ngồi cũng không, nhà chỉ có bốn bức tường, thậm chí mái ngói cũng không có. Là mấy nông hộ quanh Vạn Kiếm Sơn Trang lấy đi, Vạn Kiếm Sơn Trang đã không có người. Ninh Thư nhíu mày, bắt chuyện cùng một giang hồ hán tử ngồi bàn bên cạnh, vì cái kia Vạn Kiếm Sơn Trang không có người à, Tần Niệm Chi đâu? Không biết đi đâu rồi, ta còn nghe nói bị bắt đi, có người nói là bị giết, dù sao cũng không rõ tung tích. Ninh Thư nghĩ nghĩ, quyết định trở về Vạn Kiếm Sơn Trang xem thử. Vạn Kiếm Sơn Trang bị diệt là trong dự liệu, dù sao Tần Niệm Chi ra tay cũng rất rộng rãi. Ninh Thư hiện tại lo lắng chính là tung tích của Tần Niệm Chi, không phải lo là Tần Niệm Chi sẽ gặp cái tao ngộ gì, mà là không biết nàng ta đi đâu, nói không chừng lại đi chơi trò ngược luyến tình thâm với người khác, dù sao cũng là nữ chính, đi đến đâu đều có người thích. Thậm chí là người có thân phận cao quý, dù có 3.000 hậu cung, cũng có thể độc sủng tiểu yêu tinh như nữ chính nha. Về tới Vạn Kiếm Sơn Trang, xung quanh như nhà ma không có một chút nhân khí, chỉ ngắn ngủi có nửa năm, Sơn Trang phồn vinh lúc trước lại biến thành dạng này. Thật là khiến người ta thổn thức, phá đi so với xây dựng thật dễ dàng. Vạn Kiếm Sơn Trang trải qua thời gian dài mới phồn vinh được như vậy, nhưng cảm giác chỉ qua một đêm liền suy tàn. Ninh Thư tính một chút, mình tới thế giới này tầm gần một năm, có lẽ sắp tới thời gian phải đi, thế nhưng trước khi đi phải tìm xem Tần Niệm Chi đang ở đâu. Không đảm bảo được Tần Niệm Chi có trả thù nguyên chủ của cô không, dù sao cô cũng đã giết Tư Đồ Tầm, Tư Đồ Tầm lại là người Tần Niệm Chi yêu. Vào phòng Tần Niệm Chi, phòng ốc rỗng tuếch. Ninh Thư trái phải đánh giá căn phòng, trên mặt đất phủ đầy bụi, dùng tinh thần lực quét qua toàn bộ, phát hiện gần cửa sổ có một ít hương tàn. Ninh Thư đi qua, dùng vê lên mũi ngửi, có mùi thuốc. Có lẽ là thuốc mê. À, đây là đồ không tốt. Ân Nam Liên ngửi được đồ vật này, mặt nàng đỏ lên, thì ta nghe một số người nói mấy tên hái hoa tặc sẽ đâm thủng của sổ quan mê tình hương vào, phụ thân sợ bọn hái hoa tặc quấy phá nên mới chỉ ta mấy thứ này.